Thập niên 70, tiểu bánh bao PK mẹ kế. Chương 50, tìm được rồi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kim Ngọc nhíu mày rồi đưa ra kết luận, cho nên kẻ đánh tôi hôn mê chính là em gái tôi. Dữ gật đầu như dã tỏi. Em gái mẹ đang làm mẹ kế của bọn con. Lúc này Mạnh Kim Ngọc mới hoàn toàn hiểu ra. Hóa ra toàn bộ hình ảnh lần quần trong đầu cô ấy sau khi bị đánh hôn mê ngày ấy đều là thật, là toàn bộ chuyện đã xảy ra ở kiếp trước của cô ấy. Kiếp trước, sau khi Nguyễn Văn Văn về nhà ở chung với mẹ ruột luôn luôn xảy ra bất hòa. Mạnh Kim Ngọc đã kết hôn rồi nhưng đã quen hy sinh, thường xuyên về nhà mẹ đẻ quan tâm chăm sóc em gái. Khi đó, Nguyễn Văn Văn nói đùa rằng cô ấy làm trâu làm ngựa cho gia đình còn không được sống tốt, lại không ngờ mấy năm sau Khương Hoán Minh ra biển kinh doanh, vào những năm 80 khi vàng trải khắp mọi nơi, anh ta dẫn một nhà 6 người trải qua cuộc sống giàu có. Mà con cái của cô ấy người nào cũng có bản lĩnh, người nào cũng cực kỳ hiếu thuận. Mạnh Kim Ngọc cũng không quên em gái song sinh của mình, bọn họ không thân thiết nhưng vì máu mủ tình thâm nên cô ấy đã cho cô ta một cơ hội, dẫn theo cô ta cùng trải qua cuộc sống tốt đẹp. Kiếp trước có một khoảng thời gian như vậy, cô ấy có thể cảm giác được Nguyễn Văn Văn đối xử với mình là thật lòng. Nhưng dần dà, Mạnh Kim Ngọc sống trong một căn nhà xa hoa còn là nhà kiểu Tây sang trọng, ngồi xe sang lại có tài xế riêng, ngày nào cũng ra vào thẩm mỹ viện còn được thấy nhiều sự đời cùng Khương Hoán Minh, từ một người phụ nữ nông dân thô thiển dần dần trở nên rạng rỡ phấn chấn, thậm chí còn gây dựng được tiếng nói chung với Khương Hoán Minh, tình cảm cũng càng ngày càng tốt. Vì thế em gái cô ấy đố kỵ, muốn cướp tất cả mọi thứ mà mình sở hữu. Nhưng Nguyễn Văn Văn vừa có ý đồ lại gần Khương Hoán Minh thì đã bị Dữ cảm giác được. Dữ của khi ấy đã lớn thành một cô thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ, cô bé rất thông minh cũng rất biết phân tích giống như lúc nhỏ, chỉ nói bóng nói gió vài câu yêu cầu Nguyễn Văn Văn biết khó mà lui. Nguyễn Văn Văn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này nên đã đi mượn sức của đôi Long Phụng Thai ở nhà đó. Tầm nhìn của Long Phụng Thai không lớn, không thông minh bằng Dữ nhưng trong lòng đám trẻ cũng nghiêng về phía mẹ ruột. Nguyễn Văn Văn không có cách đành nhân lúc Mạnh Kim Ngọc đi du lịch đã chạy vào phòng của Khương Hoán Minh, dùng chiêu thức sơ bẩn giả bộ mình là chị gái. Chỉ đáng tiếc toàn bộ việc này đều bị Dữ để mắt đến, thiếu nữ nhỏ không hề khách sáo ngay lập tức vạch trần bộ mặt thật của cô ta, Khương Hoán Minh ý thức được mình bị tính kế suýt chút nữa thì nhận sai người nên đã trực tiếp đuổi cô ta ra khỏi nhà. Nguyễn Văn Văn mất mặt khóc nức nở chạy ra khỏi nhà lại không cẩn thận gặp tai nạn giao thông. Cô ta không chết nhưng nửa người dưới bị liệt cả đời đều phải trải qua trên xe lăn. Mạnh Kim Ngọc du lịch trở về, sau khi biết được tiền căn hậu quả của việc này chỉ đành thở dài nói mình dẫn sói vào nhà. Suy cho cùng cũng là chị em nên cô ấy một mình gánh chịu tiền phẫu thuật và chi phí ở viện điều dưỡng nửa đời sau của em gái, nhưng hai chị em cũng không còn gặp lại nhau nữa. Trong những hình ảnh này, Mạnh Kim Ngọc sau năm 83 sống vô cùng vui vẻ, ai nhìn vào cũng phải nói một tiếng ngưỡng mộ nhưng làm sao có thể như vậy được. Vì vậy cô ấy cũng không coi là thật mà chỉ coi đây là một giấc mộng đẹp khi hồi quang phản chiếu mà thôi. Không ngờ đây lại chính là sự thật, vì vậy cô ấy quả thật có một cô em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà em gái này lại thật sự muốn cướp cuộc sống của mình. Giữa chị em song sinh có cảm ứng, có lẽ kiếp trước mà cô ấy cảm giác được cũng đã từng bị em gái cảm giác được. Như vậy rất hợp logic, kiếp trước cô ấy đối xử tốt với mẹ ruột và em gái như vậy mà bọn họ lại liên thù với nhau. Mạnh Kim Ngọc nhíu mày, ánh mắt trở nên nặng nề. Tiếp theo cô có dự định gì? Hứa Vi Vi nói, bà cụ ra ngoài là để tránh mưa, bây giờ mưa đã dừng rồi đoán chừng sáng ngày mai bà ta sẽ về nhà, đến lúc đó cô sẽ lật bài với bà ta sao? Chỉ sợ bà ta một khóc hai náo ba đòi thắt cổ. Lại thêm bây giờ em gái cô đã hoàn toàn thay thế vị trí của cô rồi, lần này trở về lại đại loạn một trận. Hứa Vi Vi nhìn về phía Mạnh Kim Ngọc với vẻ thông cảm, đoán chừng con đường tiếp sau đây của cô ấy sẽ rất khó đi. Cách chương.